không đến âm ty để tự chui đầu vào lưới. Như Lê Ngọc dặn hắn cẩn thận, biểu thị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.